Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 12, Đồ Tử Nguyệt 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm tò mò nhìn cái này thiên kiếp là như thế nào, dáng cùng tiên vực thiên kiếp có hay không khác biệt. Gặp quỷ thật có khác biệt, tiên vực thiên kiếp bất luận là cái gì cảnh giới đều là 18 đạo thiên kiếp, mà ở Tử Nguyệt nơi này chỉ vẻn vẹn có 7 đạo. Tuy nhiên từ nàng nơi đó hắn biết được thiên kiếp hạ giới tối đa cũng chỉ có 9 đạo, ngẫu nhiên sẽ có 10 đạo nhưng cực hiếm hoi xuất hiện. Hơn nữa tiên vực trúc cơ tấn thăng kim đan là đã muốn có lôi kiếp, nơi này thế mà kim đan lên nguyên anh mới có lôi kiếp. Vũ Lâm đối với này cũng không để ý, thiên kiếp ít đi đó là chuyện tốt, nhưng từ đó hắn còn suy luận ra sự tình, phàm vực sở dĩ không thể cùng tiên vực đánh đồng phải hay không là do pháp tắc lực lượng nơi này suy yếu. Lúc thi triển phù văn hắn đã nhận ra uy lực pháp tắc thiếu mất phân nửa, còn lại phải dùng linh lực tới bổ sung. Bất quá này cũng là cái vô dụng nhan đề, Vũ Lâm cũng không có nhiều suy tính thêm một chút, tỉ như hắn cũng sẽ không suy tính tại sao nước gặp nhiệt độ cao phải bốc hơi một dạng. Tuy nhiên đó cũng là một việc cần lưu ý, tiên vực đã vô số năm ngoại trừ những nho nhỏ thế lực phát triển chút ít thế lực ở phàm vực hoặc có căn ở phàm vực chưa bao giờ xuất hiện qua trường hợp người phi tiên thành công. Theo lý thuyết, ba nguyên nhân, thứ nhất giữa các thế giới màng ngăn vô cùng không ổn định, dựa theo tiên nhân đã từng xuống phàm vực tham chiến, nếu lựa chọn không cẩn thận có khả năng xé thành mảnh nhỏ. Thứ hai, thời điểm độ kiếp tại phàm vực sẽ độ 9 đạo thiên kiếp, kế đó như thần kỳ tại tiên vực pháp tắc chưa nhận diện được tại phàm vực ngươi đã độ qua 9 đạo thiên kiếp, nó chỉ nhận diện được ngươi là độ kiếp kỳ tấn thăng tiên nhân, liền độ kiếp của tiên vực đi. Trình độ liên tục 27 cái tầng thiên kiếp. Chơi cái rắm, mà nguyên nhân thứ ba. Dường như có hữu tâm nhân không nguyện ý để cho phàm vực người tấn thăng tiên vực, trừ những thế lực đã định cư tại phàm vực. Tử Nguyệt độ kiếp thành công, nàng ổn định lại một chút, Vũ Lâm đánh cho nàng một đạo phù văn hồi phục thương thế, mất 3 canh giờ để nàng đi tới đỉnh phong rồi cả hai trực tiếp bàn chính chuyện, xong tu. Chấm, gặp quỷ, cái này chết toi hệ thống nhiệm vụ muốn còn 7 ngày nữa là cháy máy cháy buji, mà hiện tại hắn vẫn còn có 50 đường ẩn mạch chưa khai mở ra cùng một cái như có như không chủ huyệt vị còn không moi ra, 7 ngày 50 huyệt vị, nói ra tuyệt đối muốn đầy đủ dọa người. Hơn hết là cái này ra hỏa phương thức tính là siêu châu, người ta tính là tính theo 1 tháng 30 ngày, tháng này là tháng 2, hắn tính 1 tháng 28 ngày, cũng không muốn tính năm nhuận. Còn tốt lịch phàm vực phân chia tương đối ổn, 1 tháng 1. Hai ngày hắn thật nhịn không được một cái duỗi tay đi qua thanh kiếm trực tiếp vỗ chết mình. Đương nhiên, cũng không phải hắn toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào đem hai nữ kia hung hăng chơi, linh thần dung lô quyết là hấp thu linh khí thiên địa, nhưng tự nhiên vẫn cần người vận chuyển, mà hai nữ kia dùng là đỉnh cao song tu công pháp, tự nhiên là tốc độ giải quyết mớ linh khí kia nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, cũng dễ dàng lần ra các đầu ẩn mạch. Lịch của hắn đại khái, một ngày soát quái, một ngày song tu. Nghe rất khoái hoạt kỳ thật đau cả đầu, cùng lắm thì cưỡng ép đột phá kim đan, hắn muốn là hoàn mỹ tính dung lô, nhưng cùng mạng nhỏ so với. Tính là gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm lúc này bắt đầu đối với Tử Nguyệt lần mò chính sự, mà Tử Nguyệt cũng phi thường phối hợp, loại kia song tu công pháp đối với ma mị tộc là nhất phù hợp, tốc độ tu luyện so với trước tăng không chỉ gấp đôi, hơn nữa song tu thời điểm nhưng là muốn gấp 9-10 lần, hơn nữa là cả 29-10 lần, ngoài hang động, trong rừng, Vũ Lâm vung tay ra, xung quanh đã chất đầy linh thạch ít nhất mấy vạn có hơn. Đây hầu như đã là toàn bộ gia sản của Tử Nguyệt, bất quá thân là chủ nhân của nàng, Vũ Lâm làm sao có thể để đồ tốt tuột khỏi tay. Linh thạch đối với người khác là giao dịch đồ vật, nhưng trong mắt hắn là đồ tốt a, năng lượng số lượng đủ soát bạo bất kỳ cái nào thiên tài địa bảo. Tỷ như ngàn năm linh chi nếu lấy năng lượng cấp cho hắn là 1 thì 250 linh thạch để mua nó nhưng là trọn vẹn gấp mấy chục lần. Đương nhiên người thường dùng nó để luyện thuốc còn hắn chỉ cần hấp thu bên trong linh khí, dinh dưỡng. Hội dưỡng thương mới cần. Hắc, hắc tới, chúng ta bắt đầu xong tu a. Vũ Lâm ngồi lên trên mặt đất quần áo đã sớm cởi xong cười dâm tà nhìn nàng, Tử Nguyệt ánh mắt có chút không cam lòng, lần đầu tiên của nàng thế mà dành cho cái này cạn bã nam nhân. Bất quá hồn ấn trong đầu nàng chung quy là không tránh khỏi. Xem ra kiếp này triệt để luân lạc tới làm trong tay Vũ Lâm một cái nô lệ tình dục á, liền hy vọng hắn viễn siêu nàng có thể thả nàng đi đây. Nàng viễn siêu hắn, Nguyên Anh về sau linh hồn giống như thanh tẩy một dạng, dấu ấn gì cũng mất nhưng cái này dẫn hồn ấn không phải y nguyên tại sao? Tử Nguyệt đứng lên, thân thể hoàn toàn mê người, muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm, cặp vú căng to chĩa ra, mông cũng rất to, đùi thì. Nói chung, ma mị tộc mỗi người xưa nay đều sẽ là tuyệt sắc mỹ nữ. Tử Nguyệt nhìn căn hùng căn của Vũ Lâm, cảm giác thật to, chỉ tại nhân loại bên trên muốn thật to. nàng trực tiếp ngồi lên trên hạ bộ Vũ Lâm, nhưng lại không có trực tiếp đốt vào bên trong mà chỉ cầm lấy hắn cây căn trụ nhẹ nhàng tại nàng cửa mình ma sát. Chủ nhân ngươi dương VT vẫn là vô cùng to lớn đây, nô thì sợ sẽ bị tổn thương. Đoạn ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm vào đầu dương VT hắn, nàng ưỡn người về trước vú chạm vào bầu ngực hắn, le lưỡi ra liếm cổ hắn một cái, lập tức Vũ Lâm cả người co rút lại, những lời dâm dục do nàng thốt ra khiến hắn cảm giác một loại xúc động muốn lập tức đè nàng ra. Cho nên không hổ là ma mị tộc, lưỡi nàng cũng là loại mang theo gai mềm, mút vẫn là liếm đều là một loại cực độ phong tao. Tại bên trên cửa mình nàng ma sát dương VT của Vũ Lâm trọn vẹn nửa phút, hắn đã sớm nhịn không nổi, lập tức từ nguyệt hông ưỡn lên. Nhẹp, một tiếng dương VT hắn đã hạ thủy, đem bên trong một đoàn DM thủy trào ra kèm theo ít máu. Từ nguyệt rên rỉ dâm đãng, Vũ Lâm không nhịn nổi bắt đầu điên cuồng nhấp. Nàng rên rỉ càng lúc càng to, hơn nữa bên trong DM thủy cũng mang theo chất kích tình cùng chất thượng sinh lý, Vũ Lâm càng nhấp đơn giản là càng mạnh mẽ, từng phát nhấp của hắn khiến cho Từ Nguyệt rên rỉ to hơn, cặp vú bị hắn chà đạp liên tục nảy lên nảy xuống. Chủ nhân, Từ Nguyệt sung sướng. Á, mà cùng lúc này, một cỗ rượu hương từ người nàng tỏa ra, để cho hắn càng thêm điên cuồng chà đạp. Từ Nguyệt đối với cái này không có ý kiến, nàng ở trên mặt đất bị hắn đè lên liên tục vồ vập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm cảm giác ma mị tộc cũng không phải tốt chơi, hang sâu bên trong mang theo vô số gai mềm, hơn nữa còn có một loại chất gì đó tăng cường khoái cảm, kết hợp công pháp mà Vũ Lâm đưa cho chính là tăng lên gấp 10 lần có hơn sung sướng khoái cảm, âm đờ o lại chủ động đem Vũ Lâm dương VT áp sát tựa như bú mút một dạng. Cái này cũng để hắn cảm giác được vô cùng khít, mà Từ Nguyệt tiếng rên rỉ mãnh liệt cũng mang theo một loại mị lực không gì sánh kịp, để cho hắn không nhịn được càng thượng càng mạnh. Chủ nhân, nô ra ra, chủ nhân, nô ra không chịu nổi ngài trà đạp a chủ nhân. Mau mau hành hạ chết nữ tử, hạ bộ nô ra bị ngươi chơi như điên a chủ nhân. Ta muốn bị ngài đờ tê đến khi không đứng dậy nổi, chơi nô ra đến có thai đi. Vũ Lâm ở bên người Từ Nguyệt liên tục nhấp lên nhấp xuống, để cho nàng dãy giụa không ngừng, mà hắn cũng ở một bên vận công. Từ Nguyệt bị hắn liên tục nhấp nhô, nàng một bên không ngừng vươn tay đối hắn sờ soạng, lưỡi cũng thè ra, liếm láp mồ hôi trên thân thể hắn. Mà hạ bộ nàng DM thủy không ngừng phun trào, hông nàng cũng không ngừng loạn nhịp cùng với hắn, hai người liên tục tự nhịp nhàng, Từ Nguyệt cũng càng lúc càng sướng, ban đầu hai tay vẫn còn huy động được, về sau nàng chỉ nằm một chỗ cho Vũ Lâm đến nhấp khoái cảm để nàng mê dại, DM thủy đại phóng. Cuối cùng tại khoảng 40 phút sau, Vũ Lâm một đoàn tinh dịch bắn thẳng vào sâu trong Từ Nguyệt tử cung, đem nàng rên rỉ đến dãy nảy tại trên mặt đất. Bất quá không hổ là ma mị tộc có thể từ trong khoái cảm tìm đến lực lượng, hưởng thụ dư ba khoái cảm, nàng nhanh chóng bật dậy, cười hề hề nhìn hắn. Chủ nhân, liền hung hăng nhục nhã nô ra thêm một lần thế nào? Được, Vũ Lâm bực bội cười cười, hắn nhìn xung quanh, đem Từ Nguyệt áp vào bên trên cây rừng, bắt đầu hung hăng làm nàng, tiếng rên rỉ ngập cả rừng, DM thủy của Từ Nguyệt tiết ra ào ạt, đem nàng toàn thân mềm nhũn đi. Chủ nhân, mau mau làm chết nô tỳ đi, nô tỳ sướng quá. Chủ nhân, ngài mau mau chơi chết con điếm ti tiện này đi. Mà trọn vẹn 3 giờ sau, Vũ Lâm ngồi trên một tảng đá, hắn làm trọn vẹn 4 hiệp liên tục vậy mà cái này ma mị vẫn còn mang theo vô tận dâm đãng khí tức quả thực là nhường người kinh hãi. Hiện tại nàng đang quỳ dưới thân Vũ Lâm, bú liếm dương VT của hắn tựa như đó là món ngon một dạng, mà nàng kỹ thuật thiên bẩm bất kể làm tình vẫn là liếm láp thời điểm đều vô cùng thành thục tựa như trời sinh một dạng. Hơn nữa trong miệng nàng còn mang theo một loại cấu trúc để hắn cảm thấy vô cùng khoái hoạt, gai mềm như lưỡi mèo sau khi nàng mút vẫn còn bấu lấy ra hắn, lại để hắn cảm giác tư vị dư ba càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản nàng là muốn chỉ cho Vũ Lâm liếm chút ít tinh dịch đọng lại, nhưng hiện tại hắn đã một tay vỗ lên trên đầu nàng, hai đùi ép sát đến cho nàng liên tục nhấp vào hạ thân, đờ tê thẳng miệng nàng. Cuối cùng, hắn phun vào trong miệng nàng, tiếp đấy hắn còn mang theo chút ít tiểu tâm tư, lập tức Từ Nguyệt cảm giác trong miệng nhiều ra một loại mùi khai, nàng hiểu được. Cái này cặn bã nam còn đái vào trong miệng nàng. Đương nhiên nếu Vũ Lâm chơi trò tiểu tâm tư này với Gia Linh hoặc Lục Thiên Minh, cả hai đều có thể sặc mà Từ Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật có lỗi, nàng nhìn hắn trong mắt mang theo ý cười, liền là nước tiểu của hắn nàng cũng nhẹ nhàng từng ngụm uống hết, kế đó càng là lè lưỡi ra tại các bộ vị của hắn liếm qua tựa như tẩy uế một dạng. Đầu ngón chân hắn, nơi Vũ Lâm dây dưa một chút tinh dịch cùng DM thủy của hai người là nàng liếm địa phương nhiều nhất, hơn nữa nơi đó cũng bị nàng liếm sạch nhất. Vũ Lâm tại tiếp tục phi thượng nàng thêm một giờ mới triệt để thỏa mãn, hắn ngoái nhìn nàng, hỏi. Chúng ta kế tiếp liền rời đi. Nói thật cái kiểu ăn mặc này của ngươi làm ta vô cùng không tiện, dù gì cũng là nữ nhân ta, ăn mặc cũng nên kín đáo điểm. Tử Nguyệt thiếu chút ho ra, nàng nhìn xung quanh rừng, tiếng rên rỉ nãy giờ của hai người hẳn đánh động bất kỳ người nào xung quanh đi. Gã này căn bản là đâu có sợ ai nhìn. Tự nhiên có, Tử Nguyệt gật đầu, mặc dù nàng tộc hỏa thân hành tàu thiên hạ không giả, nhưng mà. Hai cánh khổng lồ của nàng lập tức cuốn vào nhau thành một đoàn, đem nàng bao khỏa, mà sau cổ vươn ra hai cánh nhỏ, cũng cuộn thành một đoàn về sau biến thành mũ trùm. Chẳng cần nói cũng biết hai cánh tại ngực cùng hông biến thành áo lót cùng quần lót. Vũ Lâm kinh ngạc còn có loại này thao tác cách trương.